Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 651, Ngươi nằm mơ, 13, từ đàm hỏa diễm chủng loại, Dương Húc Minh rất rõ ràng, màu trắng tăng cường trọng lực, đỏ trị liệu thân thể, màu đen da tăng mô đốt thống khổ, lục sắc, màu xanh, đội bình là mạnh nhất một cái rất khu loại màu sắc hỏa diễm thiêu chết người sau khi chết biến thành lệ quỷ cũng có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng giờ khắc này làm ngọn lửa màu u lam mãnh liệt mà ra lúc, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Ngọn lửa này nhan sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong thoáng chốc, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Huyết hà, tại ngọn lửa màu xanh lam kia mãnh liệt bên trong, tự hồ có vô số yêu hồn tại đức lệ sửa gọi, tại chỗ đó ngọn lửa màu u lam mãnh liệt bên trong, nhưng mà nhìn kỹ lúc, lại phát hiện cái kia cũng không phải là huyết hà, vẻn vẹn chỉ là hỏa diễm, làm cho người ta huyết hà mượn cảm giác nguyên nhân, là bởi vì ngọn lửa này bên trong mãnh liệt sợ căn bản cảm xúc là tại quá nhiều. Đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi, đại khái chỉ có cái kia nuốt giấu vô số lệ quỷ oan hồn huyết hà mới có thể có khủng bố như vậy cảm giác. Vẹn vẹn khí tức, liền đã hóa da đầu phát mà, nếu như ngọn lửa này phun trào đến người thân. Dương Húc Minh vô ý thức khẩn trương, mặc dù nói không nghĩ quản, cũng không quản được, nhưng nếu tình huống thật chuyển biến xấu đến ngươi chết ta sống trình độ, hắn cũng có thể là thật thuộc, quen thuộc, xem không tối a, nhưng mà một giây sau, hắn biết từng lo lắng của mình dư thừa, cái kia ngọn lửa màu u lam mãnh liệt mà đến giống như sôi trào huyết hà che mất Lý Tử thân ảnh, nhưng đạo thân ảnh kia lại theo ngày bình tĩnh đi về phía trước, hời hợt lấy tay tách ra ngọn lửa màu xanh lam này, nói ra, huyết hà đều tròn không được ta, Lý Tử biểu lộ rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì mỉa mai khắc sổ ghi chép, nhưng mà càng là loại này hời hợt thái độ, ở loại tình huống này nhưng Từ Huyên nhưng không có bị tiếp tục chọc giận mất khống chế, đất loại tình huống này. Trái lại càng lộ ra mỉa mai, nàng chỉ là nhíu mày, liền tán đi ngọn lửa màu u lam. Nhìn trước mắt Lý Tử, chậm rãi nói ra, ngươi xuất hiện cũng tại ta khẩn cấp dự án, toàn bộ phóng đối phó ngươi loại cấp bậc này hoặc thi rất mà phiền, nhưng đã lừa gạt sắc mặt đến, cũng không thể xem như phổ mặt mẫn đinh nhựa cây đi đối đãi. Từ Huyên rút ra một trương huyết hồng sắc tấm bản gỗ, nói vật, mặc dù ta cản thi thuật chỉ là bán kỳ thủy, mắt cùng rõ ràng loại này mặt nửa dùng nước cũng không bằng nhà. Nàng nhìn chăm chú lên trước mắt Lý Tử, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xin lỗi, A Minh, ngươi tốt không dễ dàng mới phục sinh bạn gái trước, ta muốn đem nàng hủy đi. Lý Tử bước chân có chút dừng lại, đứng tại chỗ này, nhìn trước mắt cầm trong tay màu đỏ tấm bản gỗ Từ Huyên, nàng rất bình tĩnh, tới đi, nhìn trình độ của ngươi. Từ Huyên giơ lên huyết sắc tấm bản gỗ, khẽ cười nói, khỏi cần tức, ngươi lập tức liền có thể kiến thức, vậy ngươi đến A. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Vậy ngươi đến A, có bản lĩnh liền dùng, nhìn xem rốt cục nghiệp hoang huyện ngươi sinh tử, nhìn xem rốt cục là ai chết trước. Vậy ngươi quốc, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Trong rừng cây hai nữ nhân lẫn nhau châm chọc, dạng này hành vi nhìn thoáng có chút giống như bác phụ chửi đổng, nhưng mà mắt thấy đây hết thảy, Dương Húc Minh lại toàn thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn thấy rõ ràng nhân vật nguy hiểm. Lúc này trong rừng cây đã tràn đầy hai loại không đồng tính chất lực lượng. Một loại, không hề nghi ngờ đến từ trước mắt Lý Tử. Mà một loại khác, tự hồ là Từ Huyên đã sớm bố tại dưới mặt đất, dùng để phòng bị khả năng xuất hiện địch người thủ đoạn. Hai loại lực lượng đối với các địa phương tới nói không hề nghi ngờ là có thể nhất kích tất sát trí mạng. Loại giằng co này tình huống tạo thành dùng có chính mình cũng tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Hai nữ nhân đối mắt nhìn nhau lấy, hoặc cười lạnh, hoặc bình tĩnh, nhưng đều đang thử thăm dò lấy đối phương ranh giới cuối cùng. Huống chi Lý Tử còn đang chậm rãi di động tới, căn bản không có muốn dừng lại ý nghĩ, nàng hướng phía Từ Huyên phương hướng đi hai bước, Từ Huyên liền cũng cười lạnh hướng nàng đi tới, khoảng cách của song phương rút ngắn, trong không khí loại kia khí tức tử vong nồng nặc gần như sắp muốn nổ tung, Lý Tử làm hơi lử mở bước chân, tại bên cạnh hơi làm tưởng tượng, thế là từ tra liền người thắng bình thường lạnh lấy tiếp tục hướng nàng đi tới. Được tiến thêm R bình thường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Tử khẽ nhíu mày, đột nhiên lại hướng bảo đảm doanh đi đến, khoảng cách của song phương lần nữa rút ngắn. Cái kia giống như bác phụ chửi đổng một dạng lời nói giao lưu, theo ngày đang không ngừng vang lên. Đến A. Ngoài miệng cứng như vậy, vậy ngươi lãng cái gì? Là, ta nhìn bỏ ra A. Chẳng lẽ không phải ngươi tại tránh? Quản vị chân của ngươi giống như có chút mềm đâu này. Không có xương cốt của ngươi mềm, không vậy mà hướng ta đi tới, không phải đào tẩu, mà không phải đào tẩu, mà là tới gần ta sao? không tới gần ngươi, thế nào đem ngươi tấm kia liền không tới gần ngươi, a đem ngươi tấm kia nghỉ ngơi đóng miệng thúi này nát a. Trong rừng cây, hai nữ nhân khoảng cách đã rất gần, giằng co cùng ngôn ngữ giao phong, theo ngày tại tiếp tục. Mà một bên Dương Húc Minh, thân thể đã thời gian dần trôi qua trong suốt. Hắn ôm trong ngực gào khóc tiểu bà, thở dài nhìn lấy một màn này chậm rãi tròn lên con mắt. Còn tốt, ta khi còn sống không thấy được cảnh tượng như vậy, tức đem tử vong giờ khắc này tim của hắn trong núi nổi lên lại là loại này hoang đường ý nghĩ, xa tới liền liền Dương Húc Minh chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Kết quả là ở đây một khắc một cái hư nhược thanh âm tại trong rừng cây vang lên. Thanh âm kia Dương Húc Minh rất quen thuộc, là Lâm Tông Lễ, nhưng lúc này nghe, lại vô cùng suy yếu giống như là sắp phải chết một dạng, khụ khụ ngươi. Các ngươi không cần đánh, song dưới ánh trăng, máu me khắp người Lâm Tông Lễ vịn thân cây, xuất hiện. Hắn sắc mặt mệt ý nhìn lấy trong rừng cây hai nữ nhân, nói ra, Dương Húc Minh đã nhanh chết. Nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện, cam đoan có chút kinh ngạc, nga. Ngươi cái tên này cũng tới. Nàng rũ xuống ra khuôn mặt tươi cười, trước đó chiêu đãi, nhìn tới ngươi không phải rất hài lòng. Muốn lại đến lần, Lý Tử thì ngoái đầu lại, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh, cũng không kinh ngạc, đến thời gian Lâm Tông Lễ một mặt mỏi mệt, thời gian nhanh hơn, Lý Tử điểm một cái mất, nói từ, tốt, vậy ngươi đi đi. Em gái ngươi ta sẽ chiếu cố tốt, không cần lo lắng, Lâm Tông Lễ cười khổ một tiếng, thái độ như vậy, vô luận như thế nào đều chưa nói tới tốt. Nhưng Lý Tử cam kết như vậy, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Hắn thật sâu hút một khẩu khí, nhìn về phía thân thể đã hơi mờ Dương Húc Minh, chậm rãi nói ra. Có cái biện pháp có thể cứu ngươi, hắn cười đến có chút mệt ý, ngươi cái kia phần sắp phu khống lực lượng, sở dĩ muốn dẫn đi ngươi, nhưng tìm thành tựu đóng đến nhỏ bé phẩm đại thú lực lượng dùng người là mang thế ngươi bởi vì làm lực lượng cần một vài cá thể, nhưng ta thành tựu ưu vô thường lục người giữ sách. Là nghĩ đặc biệt thực quỷ có thể biết mạnh thay thế ngươi đi, vừa nói, bên cạnh phun máu ra ngoài Lâm Tông Lễ sắc mặt trắng bệch, em gái ta vị bị vô thường lục bên trong. Đại thuận mấy ngày nữa, liền sẽ biến, không nên kỳ quái, quyển sách kia sẽ chính mình tìm chủ nhân. Coi như ngươi đem hắn chôn ở lòng đất, chỉ cần hắn cảm thấy thời cơ đã đến, hắn cũng sẽ xuất hiện tại người thích hợp khục, lại là tại bên ngoài thu một khẩu máu Lâm Tông Lễ cái này lực liền để ý nói. Sinh tử vô thường, âm dương hai mặt, khi nàng biến thành người dẫn đường cái kia năm. Ta liền không còn cách nào nhìn thấy nàng, sở dĩ. A, khụ khụ, về sau nếu như tiểu thu gặp không cách nào ứng đối địch nhân, hy vọng, Lâm Tông Lễ cái kia chậm chạp mà thanh âm khàn khàn, giống như là một cái nặng chết bệnh nhân bàn giao hậu sự. Thân thể đã hơi mờ Dương Húc Minh không lời nhìn lấy hắn, giúp nói ra, làm nói ra, hy vọng ta về sau có thể giúp nàng. Lâm Tông Lễ gật đầu, sau đó, hư nhược nâng lên một tay nắm ở của ta tay, 9569 lên một cái tay, Lâm Tông Lễ các nhạn lấy tiếng nói, khi lẩm bẩm nói tăng, tất cả mọi người ở đây, đều muốn nắm ở của ta tay, hắn nhìn về phía Từ Huyên hướng về phía Lý Tử, nhìn về phía đánh dấu tám rõ trong lòng tiểu bà. Sau khi kết thúc, lực lượng của các ngươi sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng là tối thiểu, khục tối thiểu nhất, tối thiểu ở giữa A Minh là một bên một. Từ Huyên đi thẳng tới một bên ghét bỏ nói, là đi, chớ nói chuyện, nhìn ngươi nói chuyện tìm đều mệt mỏi, nàng trực tiếp duỗi tay nắm chặt Lâm Tông Lễ một tay, ngay sau đó, tiểu yếu đã lao đến, đồng dạng kích động duỗi ra một tay trùng lên bảo đảm tay xanh bên trên, Dương Húc Minh chần chờ nửa ngày, cũng đi tới, thân tay đặt ở tiểu tư trên mu bàn tay. Trong rừng cây, chỉ còn lại có Lý Tử nhìn lấy cảnh tượng như vậy, nhếch miệng, cũng đi tới. Đưa tay đặt ở Dương Húc Minh trên mu bàn tay. Nhưng con mắt của nàng lại đổ hiện lấy hạng phía trước cái này máu me khắp người phim, như vậy cười ha ha, nhìn tới chúng ta mấy cái này dị loại tồn tại, định huyết quỷ ảnh, giống như cười mà không phải cười, lấy tròn bên trên con mắt, chậm rãi thở ra một khẩu khí. Sau đó, năng lực phát động, huyết hồng sắc ánh sáng, trong nháy mắt che mất trong rừng cây hết thảy. To lớn quang mang, tại rừng cây bầu trời dâng lên, cơ hồ so sánh thanh toàn bộ trên vách đá cắt, khuyết sắc trên hoang dã, bóng người chậm rãi hóa ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa mãnh liệt mà đến huyết sắc bão cát. Chính là sắp mang đi lực lượng của nó, sẽ đem hắn vật ngọn nguồn gạt bỏ. Nhưng mặt đối tự thân chết đi, bóng người lại rất bình tĩnh, hắn để tay xuống bên trong thạch điêu, nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào một hơi, đổi một người. Nhưng không quan trọng. Nói xong, hắn duỗi tay nắm lấy bên người đột nhiên xuất hiện khác một đạo quỷ ảnh. Một giây sau, huyết hồng sắc bảo các mãnh liệt mà đến, đem cái này hai đạo mơ hồ sáo, đêm khuya, thiếu nữ trong phòng ngủ. Đêm qua rạng sáng mới từ Quý Dương trong đêm ngồi xe lửa chạy về nhà thiếu nữ lẳng lặng đang ngủ say, đường đi mệt gấp để cho nàng tinh thần mệt mỏi, ngủ rất say, ánh trăng lạnh lẽo, xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu vào, rơi ở trên người nàng, vì nàng lộ bên ngoài chăn da thịt giác lên một cư nhạt ánh sáng. Mà cái này ảm đạm trong ngọn đèn, một bản cổ ngày sách vở, không biết gì xuất hiện tại nàng bên gối. Mờ tối dưới ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy sách tạ bìa ba chữ to. Âm u trong sơn động, huyết sắc trên quan tài, ngồi thủ nửa năm nữ hài Lô Ảnh. Trên người cô gái, xuyên qua một bộ rất có cổ đại phong vận, giống như điện ảnh phim đồ hóa trang một dạng trang phục, cân nhắc 10 km bên ngoài treo núi cây dâng lên to lớn quang mang cái kia một ba nàng tựa hồ cảm thấy được cái gì, làm quang đầu nhìn về phía cái hướng kia, sau đó, nhếch miệng, hắn nhìn về phía trước trong bóng tối đạo kia huyết y đấu lập thân ảnh, có chút khó chịu nói ra. Cái kia từ bóng người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, tháng bên cạnh cả quảng mắt huyết sắc chiêu đường giải, đề nhi tử chết, vật khu không đi suy hắn, thế là cái kia ảnh N0C mặt lục lạc chuông phát ra thanh thúy tiếng chuông, thanh âm nghe, có loại như trút được gánh nặng ung dung, dừng một chút cái này huyết y đấu trèo lên thân ảnh nói lần nữa, mà lại ngươi niên kỷ lớn hơn ta mấy trăm tuổi, ngươi mới thật sự là lão quỷ. Như vậy lời nói, nhường quan tài máu bên trên nữ hài hư ảnh cắt một tiếng. Hắn có chút khó chịu ngoáy đầu lại, ngâm tuổi, không đi tìm chính mình lão bà, mỗi ngày coi chừng ta, đừng nói ngươi yêu ta mắt, trong bóng tối, cái kia huyết y đấu khâu thân ảnh trầm mặc nửa ngày, đối với bọn hắn loại này tồn tại mà nói, mặc dù có thể ngẫu nhiên khôi phục thanh tĩnh, nhưng đại đa số thời điểm đều là tư duy hỗn loạn. Sở dĩ mỗi một lần đối thoại, đều có thể khoảng cách thật lâu, một đương nhiên, cũng có thể là song phương đều tại một đoạn thời khắc vừa lúc rất thanh tĩnh. Có thế xuất hiện đối thoại rất trôi chảy tình huống, nhưng lần này, hiển nhiên không phải trọn vẹn qua 2 giờ, cái kia huyết y đấu ký thân ảnh mới lần nữa mở N, ngươi quá xấu, ta lão bà so sánh nguyên thật thân ảnh lực mở miệng lần nữa, cái này có thế lời nói nói ra về sau, trong sơn động yên tĩnh trở lại. Thẳng đến nửa tiếng sau, quan tài máu bên trên nữ hài mới khinh thường mở không. Ta, một căn bản đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng sau 20 phút. Huyết y đấu lập trả lời bình tĩnh vang lên, nàng cộng tóc, đều so ngươi toàn thân cộng lại đều xinh đẹp. Ta không tin. Trừ phi ngươi nhường ta tận mắt nhìn thấy nàng. Câu nói này nói ra về sau, trong sơn động an tĩnh, lại không cái gì đối thoại thanh âm, thẳng đến 3 ngày sau, huyết y thân ảnh mới mở miệng lần nữa. Ngươi nằm mơ, chương 652, kết thúc, bạn gái tất cả đều là lệ quỷ quyển thứ 3 không cách nào tiêu mất oán hận khâu cuối cùng. Trong cơn ác mộng, hắn nhìn thấy chính mình máu me khắp người nằm ở trên giường, xuyên qua đỏ thẫm hỷ phục, bên người nằm đồng dạng máu me khắp người Triệu Trúc. Triệu Trúc trên thân cũng xuyên qua màu đỏ hỷ phục. Mà tại một cũng bọn họ bên giường, đứng lẳng lặng một đạo rõ út thân ảnh, hắn thê tử tay của vợ bên trong, nắm một thanh nhỏ máu đao nhọn, bén nhọn trên lưỡi đao, đỏ tươi máu tanh tích, tích nhỏ giọt xuống. Một đoạn thời khắc, thê tử tự hồ cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía hắn bên này, Nhạc Chấn Đào mộng đắc làm tỉnh lại, hô hô ánh nắng sáng sớm dưới, hắn dùng sức che ngực, gương mặt hoảng sợ, liều mạng thở phì phò. Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ bên trong, ánh bình minh vừa ló rạng. Cửu Giang trong thành phố hoàn toàn yên tĩnh, thở hổn hển tốt mấy hơi thở. Đại não cái này mới khôi phục thanh tĩnh, nhìn trước mắt phòng ngủ, hắn trầm mặc mấy giây, chậm rãi hô thở ra một hơi. Hắn nhìn về phía đầu giường vách tường bên trên treo ảnh chụp cô dâu, bên trong cái kia xuyên qua màu trắng áo cưới tiểu thiến mỉm cười nhìn hắn, như mặt nước ôn nhu. Từ khi 7 năm trước thê tử chết thảm, thê tử linh hồn mặc dù một mực theo ở bên cạnh hắn, nhưng lại cũng không còn cách nào lộ ra tiếu dung. Quỷ loại tình cảm, tự hồ có cực lớn thiếu thốn, thậm chí ngay cả phổ thông giao lưu đều không thể làm đến. Cái này có lẽ là bởi vì thê tử lực lượng không phải mạnh như vậy nguyên nhân. Tối thiểu nhất Dương Huynh để cái vị kia bạn gái thành tựu lệ quỷ lúc, rất rõ ràng muốn so chính mình thê tử thông minh được nhiều. Nhạc Chấn Đào dùng sức giữ dò xét sắc mặt, vén chăn lên xuống giường. Hắn nghĩ tới, hôm nay Dương Huynh để một nhà muốn tới Cửu Giang, hắn được chuẩn bị đi tiếp đãi. Nhưng ngay tại Nhạc Chấn Đào vừa vặn xuống giường đồng thời, phía sau hắn cái chăn bị nhẹ nhàng xốc lên, đôi trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài, lười biếng từ phía sau ôm eo của hắn, tỷ phu còn chưa tỉnh ngủ Triệu Trúc, rất hiển nhiên còn rất buồn ngủ. Nàng đem sắc mặt dán tại Nhạc Chấn Đào sau lưng, nhẹ giọng lầu bầu nói, ngươi để người ta đánh thức, đối với cô em vợ loại này nũng nịu một dạng hành vi, mặc dù nhưng đã rất nhiều lần, nhưng Nhạc Chấn Đào vẫn còn có chút không cách nào thích ứng, hắn khóe miệng giật một cái, theo bản năng xin lỗi, đem mắt buồn ngủ liêm diêm thiếu nữ trấn an ngủ về sau, lúc này mới rón rén mặt bên trên y phục của mình, chuẩn bị rời đi, tỷ phu, ta về sau sẽ không đổi sự xưng hô này. Ta thích chính là ngươi, mà không phải là muốn chen vào trong lòng ngươi chiếm cứ thêm ít vị trí, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý nhường ta vui vẻ một chút trụ tại trong lòng ngươi cả đời, ta cũng là rất vui vẻ, nhưng ảnh chụp cô dâu, chúng ta cũng không cần quay, lãng phí tiền, tỷ tỷ và ngươi ảnh chụp cô dâu cũng không cần hủy đi, liền tiếp tục treo, nhìn rất đẹp, mặc dù ở trước mặt người ngoài, chúng ta khẳng định phải biểu diễn dưới. Nhưng trong nhà, liền vẫn là giống như thường ngày tốt như vậy. Cùng nhau lên lão công xưng hô như vậy, ta vẫn là càng ưa thích tỷ phu hai chữ này. Bởi vì đây là độc thuộc về ta một người xưng hô, tỷ tỷ cũng không có đây này. Nếu như gã tới, đổi ảnh chụp cô dâu, còn liên xưng hô đều đổi, cái kia chẳng phải lộ ra ta là từng cái đoạt tỷ tỷ nam nhân nữ nhân xấu a? Mặc dù ta làm tốt giống xác thực chính là như vậy sự tình à nha, nhưng Tiểu Trúc cũng là rất thẹn thùng, nếu như mỗi ngày hô lão công ngươi, đơn giản giống như là ở trên trời ngày nhắc nhở ta đoạt tỷ tỷ nam nhân. Cực kỳ có cảm giác tội lỗi, chỗ ép lấy tỷ phu nếu như cho phép ta tiếp tục giống như thường ngày như thế hô tỷ phu lời nói, vậy ta khẳng định sẽ thở dài một hơi, dạng này ta liền có thể lấy lừa gạt mình, nói tất nhiên là thay thế tỷ tỷ chiếu cố tỷ phu, sở dĩ mới làm như vậy, thế là hành vi lập tức liền đang làm. Đúng không? Ngay lúc đó nữ hài cười hì hì nói xong như vậy, nhìn tựa hồ rất không đứng đắn. Nhưng từ ánh mắt của nàng đến xem, cái này nói chung chính là nàng sớm liền quyết định ý tưởng chân thật. Có lẽ tại đêm đó trước đó, cái này hoặc bác nữ hài liền đã nghĩ tới rất nhiều lần chuyện như vậy, đối mặt như thế chân thành tha thiết thiếu nữ tình cảm, Nhạc Chấn Đào nhất thời cũng vô pháp phản bác, huống chi lúc đó Triệu Trúc nói với hắn những chuyện này lời nói lúc, thê tử Tiểu Thiến cùng nhi tử Nhạc Ninh đều đứng ở bên cạnh nhìn lấy, cuối cùng tình huống, liền biến thành dạng này, dù là ngày mai sẽ là hôn kỳ, nhưng trong nhà, Triệu Trúc đối với hắn kêu nói y theo ngày là tỷ phu. Xưng hô thế này có đôi khi ngẫm lại, thật đúng là. Nói khó nói hết a. Nhạc Chấn Đào đầu óc có chút hỗn loạn đẩy ra cửa phòng, lại nhìn thấy thường rõ út bóng người ngồi tại trên ban công, lẳng lặng nhìn lấy ngoài cửa sổ hình tượng, hoặc là thuyết pháp luật trên ý nghĩa phía trước muốn. Nhạc Chấn Đào tiến bước chân, tự hồ làm cho đối phương có chút phản ứng. Trên ban công Triệu Thiến quay đầu, nhìn về phía Nhạc Chấn Đào. Song phương ánh mắt đối mặt, thê tử trên mặt vẫn như cũ là tỉnh táo đờ đẫn, nhưng là ngón tay của nó lại chỉ dưới lầu, tự hồ là phát sinh cái gì. Nhạc Chấn Đào có chút hiếu kỳ, hướng phía ban công đi đến hắn nhìn thấy một cỗ màu đen bất chờ dừng lại dưới lầu, cửa ngay tại đẩy ra, phía trên hành khách lục tục đi xuống, nhìn, giống như là một nhà trước hết nhảy xuống, là một người mặc màu trắng quần tất tiểu cô nương, 6-7 tuổi, lanh lợi vô cùng đáng yêu. Nhạc Chấn Đào nghe được thanh âm của cô bé. Mã mụ, nơi này thúc thúc nhà a, nữ tính gương mặt tiếu dung, sờ lên tiểu cô nương đầu, nói ra, đúng a, đợi lát nữa nhớ kỹ muốn hiểu lễ phép, không muốn tinh nghịch nga, nhìn thấy cái này tóc ngắn nữ tính, Nhạc Chấn Đào giật mình, hắn nhìn đồng hồ, hiện tại mới buổi sáng 8 điểm hắn còn tưởng rằng muốn tới giữa trưa mới có thể đến lên, ngay sau đó, tiểu cô nương sau lưng chỗ ngồi phía sau cửa xe bên trong. Tóc dài lý tử ôm một cái hô hô ngủ say nam hài, nhẹ nhàng rời đi chiếc này địa bàn hơi cao xe, ngáp dài Dương Húc Minh xuống xe, nói ra, tốt, nên cho Nhạc lão sư gọi điện thoại. Nói xong câu đó Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn trước mắt nơi ở tầng, thấy được trên ban công Nhạc Chấn Đào. Ánh nắng ban mai dưới, Dương Húc Minh cười lắc đầu, nói ra, nhìn tới khỏi cần đánh, sau 10 phút, chiều tà đã rơi xuống bờ sông, nhiễm lên màn đêm nhan sắc. Ngồi tại bờ sông trên đồng cỏ hai nam nhân thổi gió đêm, nhìn cách đó không xa lấy tiểu vũ vui đùa mấy nữ nhân, trò chuyện chuyện gần nhất, khoảng cách lúc trước Huyền Sơn thôn phát sinh sự tình, đã trải qua đi 7 năm tại Huyền Sơn thôn sự tình sau khi kết thúc không bao lâu, một mực lưu tại Dương Húc Minh bên người đem tiểu vũ liền tiêu tán, cái này ấu nữ hài chấp niệm, là muốn có thể đủ khả năng bảo hộ đến trợ giúp qua tỷ muội các nàng Dương Húc Minh, khi nhìn đến Dương Húc Minh bên người đã không có bất cứ uy hiếp gì, có thể trở về bình tĩnh sinh hoạt về sau, cái này tiểu cô nương liền cười rời đi. Về sau Ứng Tư Tuyết hài tử sau khi sinh ra, là cô gái, Thực Tử liền nghị Tiểu Vũ, Tiêu Tiểu Diện, đến tại Nhạc Chấn Đào bên này, tại thời gian 7 năm bên trong, hai nhà người cũng từng gặp mấy lần, có một năm càng là đã hẹn lên đi Vân Nam Lệ Giang bên kia ăn Tết nghỉ ngơi, nhưng song phương thường chỗ ở dù sao vẫn là cách xa nhau quá xa, bình thường tới nói, hai năm đều rất khó đụng chạm lần mặt. Mặc dù đầu năm nay không cần chạm mặt cũng có thể giao lưu nhưng mặt đối mặt nói chuyện với nhau, tóm lại là thân thiết Internet nói chuyện với nhau rất khó làm cho người ta loại này cảm giác thân thiết. Dương Húc Minh nhìn lấy trên đồng cỏ đang trêu chọc nữ nhi Triệu Trúc, cười cười, nói ra. Nói đến, đã 7 năm có mới quen cửa nhỏ lúc, nàng vẫn chỉ là đi theo tỷ phu sau lưng đại học thuộc khóa này tốt nghiệp sinh. Không, nghĩ tới 7 năm sau, nàng thật đúng là đạt thành mong muốn. Làm xong chính mình tỷ phu cười dùng ca đỏ sức lúc đỉnh đỉnh Nhạc Chấn Đào, Dương Húc Minh cười nhìn híp mắt thì thầm, Nhạc lão sư, ngươi đêm đó so đến cùng là chuyện ra sao a? Nghe được ngươi nói muốn kết hôn tin tức, ta đều tiếc. Lý Tử càng là đối với lấy ta cười lạnh nửa ngày, còn nói cái gì, nguyên lai tưởng rằng chỉ có Dương Húc Minh nhân tài như ngươi sẽ chần chừ, nghĩ không ra liền Nhạc lão sư cái này mày rậm mắt to cũng bù không được sắc đẹp, nhìn không ra a Nhạc lão sư. Chúng ta đều coi là Tiểu Trúc hoàn toàn không có có hy vọng đâu này, Dương Húc Minh trêu chọc, nhưng Nhạc Chấn Đào hơi có chút quính. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra, thực Tiểu Trúc là dạng gì tâm tình, ta lại không phải người ngu, thế nào, khả năng không biết, trước đó đã từng thử qua cùng với nàng tâm sự, muốn để cho nàng rời đi ta bên này, chính mình đi ra ngoài làm việc, thực chính là không muốn làm trễ nải nàng. Nhưng, ta mỗi lần cũng không dám xuyên phá giấy cửa sổ, sở dĩ dạng này khuyên nhủ liền lộ ra quá không còn chút sức lực nào, căn bản không đau không ngứa, không cách nào làm cho nàng dao động. Về sau ta cũng theo Nhạc phụ Nhạc mẫu hàn huyên mấy lần, muốn thông qua bọn hắn bên kia lực lượng nhường Tiểu Trúc rời đi, nhưng vẫn là thất bại. Tiểu Trúc nha đầu này quá hiếu thắng, căn bản không phải phụ mẫu mấy câu liền có thể dao động quyết tâm cái chủng loại kia tính tình. Mưa, tăng thêm Nhạc phụ ta mẫu đối với chuyện này, cũng không phải rất kiên trì bộ dáng. Thế là cái này 7 năm, ta liền cùng với nàng dạng này lúng ta lúng túng tới. Nhưng Nhạc phụ Nhạc mẫu mặc dù không nói, có thế ta vẫn là nhìn ra được, bọn hắn có chút gấp, mà lại ta cũng gấp nhìn phía xa cái kia bờ sông nô đùa Triệu Trúc, Nhạc Chấn Đào thán khẩu khí, đều 7 năm, Tiểu Trúc đều từ lúc trước tiểu cô nương biến thành lão cô nương. Cô, gái khác giống như nàng tuổi như vậy đã sớm kết hôn sinh con gia đình viên mãn, có thế nàng vẫn còn một mực làm bạn với ta không chịu rời đi. Nếu như vậy tiếp tục giằng co nữa, nhỏ bọn họ lại biến thành cái dạng gì đâu này, tiếp qua mấy năm, nàng liền có thể nói là chân chính lão cô nương, coi như nàng nguyện ý từ bỏ, cũng rất khó lại tìm đến hợp cố nhà chồng, mà lại nam nhân. Có dạng này một cái ôn nhu đáng yêu nữ hài tối tại bên người, nói không thích nói không cảm động, đều là giả dối, ngẫu nhiên ta nghĩ Tiểu Trúc rời đi ta về sau, gả cho những người khác dáng vẻ, nhưng lại đau lòng áo gặp thật không được. Sở dĩ năm nay bắt đầu, ta vẫn tại muốn mình rốt cuộc muốn làm thế nào mới được đây. Sau đó ta liền nghĩ đến ngươi, Nhạc Chấn Đào nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, gãi đầu một cái, ta nhưng không có cô em vợ a. Nhạc Chấn Đào vừa cười vừa nói, nhưng Dương huynh đệ ngươi rất lợi hại a, hoàn toàn không muốn cái gì mặt mũi rụt rè, hoàn toàn thuận theo bản tâm, làm ra tại trong mắt người khác xem ra là đại dưới nói sự tình, phương diện này thoải mái rộng rãi. Ta là rất bội phục, sở dĩ cái kia lúc trời tối Tiểu Trúc say khướt chạy tới tìm ta khóc lóc kể lể trước đó, ta kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, chỉ là đang do dự lúc nào thời gian ngã bài. Tiểu Trúc cái kia lúc trời tối tới khóc lóc kể lể, vừa vặn chính là thời cơ, ta liền không do dự thuận nước đẩy thuyền, tiếp nhận chút tình cảm này. Nhạc Chấn Đào nói xong, nhìn về phía bờ sông, biểu lộ lại không có chút nào tự đắc, trái lại tràn đầy áy náy. Ta đối với nàng thật cung thiếu rất nhiều, có đôi khi ngẫm lại, đều cảm giác cho các nàng nếu như không gặp được ta liền tốt, bất quá Lục Bàn Thủy bên kia gần nhất nháo cái sự kiện linh dị, hơi có chút khó giải quyết, nàng vội vàng đuổi theo hung, không rảnh tới. Nàng nói đến lúc đó nhất định muốn đem hôn lễ quá trình quay thành video cho nàng nhìn, để cho nàng viễn siêu út một dưới náo nhiệt, Dương Húc Minh lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào cũng lộ ra tiếu dung, hắn cũng nhớ tới cái kia tính cách nhảy thoát người dẫn đường, nở nụ cười. Bất quá Lâm Thu tới hay không ta kỳ thật không phải rất quan tâm, dù sao nàng đối với Dương huynh đệ tới nói chỉ, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ, lần này vì cái gì Từ Huyên cùng tiểu tư không tới đâu này? Nhạc Chấn Đào tò mò nhìn Dương Húc Minh, hỏi, có tình huống như thế nào rõ? Dương Húc Minh hít khẩu khí, đừng nói nữa, Từ Huyên trước đó không lâu làm một đợt sự tình, cùng Ứng Tư Tuyết Lý Tử cái này biên quan hệ chú ý được có chút cứng, song phương đã hơn một tháng không có liên lạc qua. Nhạc Chấn Đào rất ngạc nhiên, nàng làm đi cái gì? Dương Húc Minh nhìn về phía nơi xa trên đồng cỏ bồi tiếp hài tử đùa toa mấy nữ nhân, ánh mắt dừng lại tại Lý Tử trong ngực ôm hài tử trên người, thủ, nàng nói Tiểu Vũ nhận Lý Tử làm mẹ nuôi, bình thường đều thẳng theo hô Lý Tử làm mụ mụ, bê sở dĩ ta sinh đứa con trai này cũng phải gọi nàng mẹ, Ứng Tư Tuyết cùng Lý Tử khẳng định không vui a. Sau đó Từ Huyên gia hỏa này liền mua một đống lớn đứa nhỏ đồ chơi, đem trong nhà chế tạo thành một cái cỡ nhỏ đồng thú vườn, nói chờ dài lớn một chút liền phải đem đứa bé này cướp đi, nhưng hắn mỗi ngày bồi tiếp chính mình. Nhưng Lý Tử bọn họ thấy đều không gặp được đứa nhỏ, loại khiêu khích này phóng xuất về sau, quan hệ của song phương liền triệt để cứng, hiện tại ta cũng không dám đi bảo danh cùng tiểu tư bên kia, Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ buông tay, Lý Tử nói ta nếu dám đi, liền vĩnh viễn đừng về nhà ta cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác, tự hồ hắn một giây sau liền sẽ nhịn không được cười lên ha hả. Nhìn thấy hắn cái này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Dương Húc Minh liếc mắt. Hắn thấy được Nhạc Chấn Đào bên người cái kia quỷ ảnh, chính là Nhạc lão sư đã từng thê tử, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn thật muốn đậu đen rau muống một câu cười cái gì cười. Ngươi cũng là cặn bã nam. Nhưng lời còn chưa nói ra, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Điện báo người là Lâm Thu. Nhìn thấy cú điện thoại này, Dương Húc Minh giật mình, Lâm Thu gặp phải rất khó giải quyết lệ quỷ. Bằng không, dưới tình huống bình thường Lâm Thu đều sẽ không tới tìm hắn, nhưng bây giờ hắn tại Cửu Giang, coi như Lâm Thu thật gặp phải cái gì khó giải quyết lệ quỷ cũng không có khả năng bay trở về Quý Châu đi giúp nàng a. Chẳng lẽ Lâm Thu gặp phải chuyện gì? Mang theo có chút hoang mang, Dương Húc Minh tiếp thông cái này điện thoại bên kia, truyền đến Lâm Thu thanh âm dồn dập. Tự hồ rất khẩn trương, Dương đại ca, ngươi nhanh tiếp theo một cái nhiếm khách áp. Nhìn ta ca quyển sách kia. Dương Húc Minh có chút hoang mang, a, hắn còn đánh tính tiếp tục hỏi, nhưng Lâm Thu đã vội vã cúp điện thoại, tự hồ đi làm việc, thế giới có vấn đề, lập tức minh bạch Lâm Thu khẩn trương kích động nơi phát ra. Bởi vì cái này vốn đã không viết nữa rồi 7 năm lâu dài tiểu thuyết trong mục lục, vậy mà đổi mới, gần nhất đổi mới ghi chép là tối hôm qua, mang theo có chút kinh ngạc. Dương Húc Minh mở ra tiểu thuyết mục lục, lúc này mới phát hiện tại đổi mới nội dung vậy mà không chỉ một chương. Tại thời gian qua đi 7 năm quyệt canh về sau, bản này tác giả đã biến mất sách vậy mà một tháng trước liền khôi phục đổi mới. Thời gian một tháng bên trong, quyển sách này đứt quãng đổi mới mấy chương, vừa vặn đem chuyện xưa cuối cùng một giờ nội dung kết thúc công việc hoàn tất. Chẳng những viết đại kết cục, thậm chí còn viết một cái bản hoàn tất cảm nghĩ. Dương Húc Minh giờ vào xem về sau, phát hiện cái này bản hoàn tất cảm nghĩ không hề dài, nội dung rất đơn giản. Quyệt canh 7 năm, gần nhất mới một lần nữa trở về đổi mới, rất thật xin lỗi mọi người. Hy vọng kết cục không để cho các ngươi thất vọng. Mặt khác sách mới đã phát, kêu gọi tiếp viện, sách mới, bạn gái tất cả đều là lệ quỷ, hy vọng mọi người thích, xuống chút nữa, là sách mới giới thiệu vắn tắt. Dương Húc Minh hiếu kỳ nhìn qua, thấy được dạng này nội dung. Giới thiệu vắn tắt, Dương Húc Minh có một cái ôn nhu đáng yêu bạn gái. Thẳng đến nay, hắn đều trôi qua rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhìn thấy dạng này văn tự, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, một mặt kích động Lâm Thu lật ra, sinh tử ghi chép, run rẩy viết xuống hỏi thăm văn tự, muốn hỏi ra lúc này trong lòng rất từ các muốn biết đáp án thành thị giang nào đó cao tầng đại bình tầng bên trong, cửa sổ sát đất sau Từ Huyên ngắm nhìn cả tòa thành thị cảnh đêm, kinh thường khẽ hừ một tiếng. Ở sau lưng nàng, đã hoàn toàn biến đổi phòng ốc giống như là một cái đối ngoại mở ra đồng thú vườn, đối với tiểu hài tử tới nói tuyệt đối tràn đầy lực hấp dẫn, tiểu tư bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới, đối với nàng hô một tiếng nàng lúc này mới thu làm nội tâm làm nhưng, đắc chí vừa lòng về tới bên cạnh bàn ăn, bắt đầu hướng tiểu tư, bưng bát cơm tiểu tư bất đắc dĩ hít thở dài, nhẹ gật đầu, đồng ý nàng to lớn đại kế, nhưng trong lòng tự hỏi chờ Dương Húc Minh bọn hắn sau khi trở về, chính mình muốn. Không muốn chủ động đi qua cùng Lý Tử bọn họ hòa đàm, miễn cho giằng co tiếp tục nữa, Dương Húc Minh kẹp ở giữa khó làm. Dưới bóng đêm, khác biệt cửa sổ, khác biệt trong nhà, khác biệt nhân vật, đều tính toán riêng phần mình sự tình, càng gia vạn hộ đèn, cuối cùng hội tụ thành đại địa bên trên một chỗ lại một chỗ bất dạ thành. Nếu là tầm mắt kéo lên đến đen kịt trong thái không, đứng tại không gian đứng lên quan sát địa cầu, nhưng cũng không cách nào coi nhẹ trên đường chân trời cái kia một chỗ lại một chỗ lập lòe đèn, thế giới nhân loại, một như cũ kéo dài. Cái này từ viễn cổ man hoang trong rừng đi ra đứng thẳng đám khỉ vượng, bằng vào hai tay của mình sáng tạo ra một kiện lại một kiện mỹ lệ sự vật, cuối cùng liền liền bọn hắn sáng tạo ánh đèn, cũng đã trở thành cái này to lớn trong vũ trụ không thể coi thường một điểm đèn. Cố sự, còn đang tiếp tục. Tương lai cố sự đi hướng sẽ đạo tới đâu, không có bất kỳ người nào có thể rõ ràng, nhưng là tối thiểu nhất tại lúc này, ở cái này trong màn đêm, vô luận là Trường Giang bờ đến, mặc dù nhân loại buồn vui đồng thời không tương thông, nhưng mọi người có thể có được chuyên thuộc về mình cái kia phần nho nhỏ hạnh phúc lúc, dù là cái này hạnh phúc như thế nào đi nữa nhỏ bé, cũng còn có thể vui vẻ vui sướng, hết trọn bộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.